Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 521. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, Lê Thành chấp chữa khỏi bệnh cho con trai binh bộ thượng thư. Lợi ích mang lại là rất lớn. Sau đó, hắn phái người nghiêm tra tình trạng ăn bổng lộc của quân đội. Loại bỏ những kẻ sâu mọt trong quân đội. Nâng cao đãi ngộ cho binh lính. Danh tiếng của hắn trong quân đội Đại Tề ngày càng tốt hơn. Khi thời tiết trở lạnh, Tề quân lại nam hạ. Lại qua 2 tháng nữa, vào cuối năm này, tờ báo đầu tiên của Đại Tề, Hoàng Gia Báo, ra đời. Tờ báo này được phát hành vào mùng 1, 11, 16, 21, 26 hàng tháng, tức là 1 tháng có 6 số. Lê Thành chấp đương nhiên là muốn làm nhật báo, nhưng tạm thời chưa làm được, nên cứ 5 ngày 1 số vậy. Tờ báo này ngoài việc được bán ở kinh thành, còn được gửi đến khắp nơi trên Đại Tề. Ngoài những chuyện của Thái Thượng Hoàng được đăng dài kỳ, còn giải thích chính sách của Đại Tề cho bách tính. Những sự kiện lớn xảy ra ở Đại Tề cũng sẽ được đăng tải trên đó. Lê Thành chấp biết rất rõ, thứ như báo chí này vô cùng quan trọng, nó có thể dẫn dắt tư tưởng của quần chúng. Chưa nói đến những chuyện khác, hắn đăng nhiều bài viết ca ngợi nữ quan trên báo, bách tính sẽ cảm thấy nữ tử làm quan cũng không phải là chuyện gì to tát. Vì vậy, trong thời gian ngắn, hắn sẽ không cho phép dân gian tự ý in báo. Nhưng khi Hoàng Gia Báo đi vào quỹ đạo, hắn có thể làm thêm Đại Tề Nhật Báo gì đó, đợi thêm vài năm nữa, địa phương cũng có thể làm báo. Sau này nữa, có thể cho phép dân gian làm báo mang tính chất giải trí. Hoàng Gia Báo là bước thử nghiệm ban đầu của Lê Thanh Chấp, và tờ báo này vừa xuất hiện đã khiến bách tính kinh thành kinh ngạc. Hoàng Gia Báo xuất hiện đột ngột. Hôm đó, những hiệu sách ở kinh thành thuộc sở hữu của Lữ Khánh Hỷ bỗng nhiên bắt đầu bán tờ báo này. Ngoài ra, ở kinh thành còn xuất hiện một số người bán hàng rong, giao bán Hoàng Gia Báo khắp phố lớn ngõ nhỏ. Hoàng Gia Báo, có ai muốn mua không? Trên đó có chuyện của Thái Thượng Hoàng. Chuyện của Thái Thượng Hoàng có ai muốn xem không? Mua tờ báo xem thử đi. Bí mật Hoàng Thất đều có trong Hoàng Gia Báo. Câu chuyện do Hoàng Thượng đích thân viết, ai muốn xem thì mau đến mua. Ban đầu khi nghe thấy những lời này, bách tính kinh thành đều ngây người. Đây là những người nào vậy? Lại dám viết chuyện của Thái Thượng Hoàng thành chuyện, còn mang ra bán. Họ bị điên rồi sao? Họ không sợ bị quan phủ bắt đi sao? Nhưng sau đó hỏi kỹ, tờ báo này lại là do Hoàng cung xuất bản, là do Hoàng thượng cho bán. Diệp Thừa là tiểu nhị của một hiệu sách nào đó ở kinh thành. Hồi nhỏ hắn cũng từng đi học vài năm, nhưng không có thiên phú gì, nên không học tiếp nữa. Sau đó được người giới thiệu đến một hiệu sách làm tiểu nhị. Làm tiểu nhị ở hiệu sách cũng khá tốt. Khách hàng của hiệu sách cơ bản đều là thư sinh, ai nấy đều lịch sự nhã nhặn. Lúc rảnh rỗi, Diệp Thừa còn có thể xem sách. Hắn không thích đọc tứ thư ngũ kinh, nhưng những thoại bản du ký gì đó đều rất thích, đã xem không ít. Cũng vì vậy, hắn thỉnh thoảng có thể nói chuyện với những thư sinh đến hiệu sách mua sách, khiến những thư sinh đó rất thích hắn. Diệp Thừa đã xem rất nhiều sách. Trong những cuốn sách đó, hắn thích nhất chính là sách do Lê Thanh Chấp, à không, do Hoàng thượng viết. Hắn còn trẻ khi đến hiệu sách, đúng lúc là năm Hoàng thượng thi đỗ Trạng Nguyên, được Thái Thượng Hoàng nhận về. Lúc đó Lữ Công Công đã in rất nhiều sách do Hoàng thượng viết để bán ở hiệu sách. Hắn xem thử, rồi liền thích, cho dù là đủ loại chuyện trong tuyển tập truyện thiếu nhi, hay quan huyện cầu phá án như thần, hắn đều rất thích. Diệp Thừa thỉnh thoảng lại lật dở mấy cuốn sách này. Điều khiến hắn tiếc nuối là, hiện tại Hoàng thượng đã không viết sách mới nữa. Hôm nay, Diệp Thừa vẫn như thường lệ đến hiệu sách từ sớm, vừa dọn dẹp vừa sắp xếp giá sách. Đúng lúc này, trưởng quỹ của hiệu sách cầm một sấp báo dày cộp đến. Tiểu Thừa, đây là báo, hôm nay sẽ bán ở đây. Lát nữa ngươi giới thiệu cho khách hàng nhé. Đây là do Hoàng thượng cho in, gọi là Hoàng gia báo. Trên đó còn có chuyện của Thái Thượng Hoàng do Hoàng thượng viết. Nghe được nửa chừng, Diệp Thừa liền nhịn không được xem báo. Rồi nhìn thấy trên cùng tờ báo viết ba chữ. Hoàng gia báo, đây lại là báo do Hoàng gia phát hành. Hoàng thượng còn viết cả chuyện của Thái Thượng Hoàng đăng lên trên đó. Vậy nhất định phải xem thử. Diệp Thừa kích động mở tờ báo ra, rồi liền say mê đọc. Nội dung trên báo không hề cầu kỳ, rất dễ đọc, hắn đều có thể hiểu được. Mà, những chuyện về Thái Thượng Hoàng lại càng hay vô cùng. Vì vậy, khi có khách đến, Diệp Thừa liền vội vàng giới thiệu. Nghe Diệp Thừa giới thiệu, vị khách lại có chút ngây người. Trên này có chuyện về Thái Thượng Hoàng do Hoàng thượng viết. Hoàng gia báo, lại có người dám viết những thứ này. Ngươi nói thật hay giả? Những người đến hiệu sách bán tín bán nghi, nhưng ở kinh thành, dưới chân thiên tử, hẳn là không ai dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. TBC báo 3 văn tiền một tờ, đối với người đọc sách mà nói khá rẻ, liền có người mua báo xem. Xem thử, tờ báo này tổng cộng có 3 tờ giấy lớn, chia thành nhiều chuyên mục, có những chuyện gần đây xảy ra ở Đại Tề, có ca ngợi vị quan nào đó, cũng có tin tức về một vị quan khác phạm tội bị bắt. Đương nhiên, điều thu hút sự chú ý nhất chính là những chuyện về Thái Thượng Hoàng do Hoàng thượng đích thân viết. Đó chính là Thái Thượng Hoàng, là hoàng đế trước đây. Hoàng thượng lại viết cả cuộc đời của Thái Thượng Hoàng ra. Đây là thứ mà người thường như bọn họ có thể xem sao? Những người có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc xong, lại bàn tán, ta thấy trên đó viết, 5 ngày sau lại có tờ báo tiếp theo. Đây là do Hoàng thượng làm ra. Người vì sao lại làm tờ báo này? Hoàng thượng muốn làm gì? Câu chuyện về Thái Thượng Hoàng này hay thật? Trong chốc lát, cả kinh thành đều bàn tán về tờ báo đột nhiên xuất hiện này. Hẻm Thanh Thạch, người ở hẻm Thanh Thạch đã biết người xuất hiện ở nhà Lê Thanh chấp trước đây là Thái Thượng Hoàng. Họ thường xuyên nói chuyện với mọi người, kể rằng họ quen biết Hoàng thượng, từng gặp Thái Thượng Hoàng. Giờ tờ báo này xuất hiện, bọn họ lại càng mua ngay lập tức, rồi cùng nhau xem. Tên Lâm đại nhân kia thật không ra gì, lại tham ô nhiều tiền như vậy. Thạch đại nhân thật là một vị quan tốt. Thái Thượng Hoàng lúc nhỏ lại đáng thương như vậy, thật không dễ dàng. Không ngờ ta còn có thể biết Hoàng thượng sống như thế nào. Thái Thượng Hoàng lúc nhỏ sống thật khổ, còn không bằng ta. Câu chuyện Hoàng thượng viết hay thật. Những người dân bình thường cơ bản đều có suy nghĩ giống những người ở hẻm Thanh Thạch. Họ vây quanh những người biết chữ, nghe họ đọc báo, sau khi nghe xong, cảm thấy vị hoàng đế vốn xa cách, bỗng nhiên trở nên gần gũi hơn. Rất nhiều người dân kỳ thực không có khái niệm gì về Đại Tề. Họ chỉ sống qua ngày, nhưng bây giờ, họ đã có ấn tượng về đất nước này. Xem kìa, hoàng thượng đã nói cho họ biết cả những việc lớn của đất nước. Dân thường là vậy. Người đọc sách cũng rất kích động. Thời này, người đọc sách đều là vì có thể phụng sự hoàng thượng. Giờ hoàng thượng lại xuất bản một tờ báo như vậy, họ cảm thấy hoàng thượng gần gũi với họ hơn. Tuy cũng có người cho rằng hoàng thượng không nên nói hết mọi chuyện cho dân chúng biết, nhưng phần lớn mọi người đều cảm thấy tờ báo này rất tốt. Trên tờ báo này, có một chuyên mục nhỏ gọi là câu chuyện phổ biến luật pháp. Bên trong viết về chuyện một viên lại nhỏ dựa vào việc dân chúng không biết chữ, lừa gạt bách tính. Chuyện như vậy ở dân gian nhiều vô kể. Bách tính lại hoàn toàn không biết, nhưng nếu họ thấy câu chuyện này thì sẽ không bị lừa nữa. Hoàng thượng đăng chuyện quan tham bị xử phạt lên báo, lại khen ngợi quan tốt vì nước vì dân. tin rằng sau này những vị quan đó đều sẽ muốn làm quan tốt. Cho dân chúng biết chuyện lớn trong triều thì có gì không tốt. Nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Cuối cùng là các quan viên trong triều. Các quan viên trong triều cảm thấy hoàng gia báo không tốt lắm, nhưng không tốt chỗ nào, họ cũng không nói ra được. Ví dụ như họ cho rằng Lê Thanh Chấp không nên đăng chuyện của Thái Thượng Hoàng lên. Nhưng bản thân Thái Thượng Hoàng cũng không để tâm. Họ còn có gì không vui? Những vị quan này nói vài lời không đau không ngứa. Chuyện cứ thế trôi qua. Đương nhiên, cũng có quan viên có kiến thức hơn người nhìn ra điều gì đó. Hoàng thượng không đơn giản. Có tờ báo này, thanh danh của hoàng thượng trong dân gian chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Cũng không biết hoàng thượng muốn làm gì. Lê Thanh Chấp dường như muốn lòng dân, nhưng hắn đã là hoàng đế rồi. Vì sao còn cần lòng dân? Hắn muốn độc chiếm đại quyền. Hắn có phải muốn ra tay với giai cấp quan liêu? Những vị quan này nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng không làm gì. Một là Lê Thanh Chấp hiện tại cũng chưa làm tổn hại đến lợi ích của họ. Hai là, họ có thể làm được cũng có hạn. Hơn nữa hoàng thượng là thần y. Họ có bệnh, nói không chừng còn phải cầu xin hoàng thượng. Dù sao đi nữa, sau khi tờ báo đầu tiên ra đời, tờ thứ hai, thứ ba cũng lần lượt xuất hiện. Tờ báo này không chỉ được bán ở kinh thành, Lê Thanh Chấp còn phái người đưa nó đi khắp nơi trên cả nước. Đại Tề có trạm dịch, các trạm dịch tạo thành một mạng lưới lớn, bao phủ khắp Đại Tề. Cách chương